Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, hai người các ngươi trời sinh liền mang nam châm sao? Nương theo lấy phô trương thanh thế, sao Swagger, phát huy, đối diện Ampharos trực tiếp bị hỗn loạn, nhưng là công kích lại tăng lên gấp bội. Jasmine kinh ngạc, mình Ampharos sẽ không phô trương thanh thế. Sao Swagger, a, đối diện đi tâu làm sao lại? Bất quá đã không kịp ngẫm nghĩ nữa. Mình Ampharos lực lượng tăng cường rất nhiều. Nhưng cái này lại không phải Jasmine muốn xem đến. Bởi vì Ampharos bị hỗn loạn. Không khác biệt công kích. Thấy cái gì liền phá hư. Có lúc liền ngay cả mình cũng công kích. Đem chính mình làm cho toàn thân vết thương chồng chất. Nhìn Jasmine một trận đau lòng. Quả nhiên là cô mây ban đầu Pokemon. Mặc dù là một cái đi tâu. Nhưng cũng rất biến thái được không? Đi tâu. Dậm. Cô mây nhìn thấy đối diện Ampharos hỗn loạn biết tận dụng thời cơ. Trực tiếp hạ lệnh sử dụng dậm. Đi tâu một cước bước ra. Mặt đất chấn động. Ampharos lập tức bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Càng phát mơ hồ. Hyper Beam Ampharos. Nhanh tỉnh lại a. Jasmine kêu to, một mặt lo lắng, cái này nếu như bị Hyper Beam đánh trúng, lấy Ampharos hiện tại thể lực căn bản là không chịu nổi. Mê tại Hyper Beam phóng xạ mà ra thời điểm, Ampharos tựa như cũng cảm nhận được uy hiếp, đôi mắt bỗng nhiên lóe lên, khôi phục thanh minh, bất quá Hyper Beam đã đi tới trước mắt, theo bản năng Ampharos hai tay khoanh che ở trước người, ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn. Tràn ngập toàn bộ chiến trường. Khi bụi mù tan hết, Jasmine vô lực quỳ rạp xuống đất. Thua, mình triệt để thua. Tự giễu cười một tiếng. Jasmine im lặng thu hồi Ampharos. Nhìn về phía cô mây thần sắc hết sức phức tạp. Đây chính là một cái quái vật a. Blissey đi tâu còn có Tyranita. Jasmine vững tin biết cái này căn bản cũng không phải là cô mây mạnh nhất không thể đi lên a. Hắn mạnh nhất hẳn là Greninja, Gardevoir còn có Gyarados, mình lại đánh không lại người khác yếu nhất ba cái chủ lực. Cái này ở giữa chênh lệch, Jasmine cũng là không nói. Cái này thật là khiến người ta tuyệt vọng hiện thực. Người thắng, mặc dù thua, nhưng Jasmine vẫn là hào phóng thừa nhận. Đi qua cùng cô mây nắm tay cười nói, chờ mong cùng ngươi lần tiếp theo chiến đấu. Tốt một cô mây không quan trọng gật đầu. Lần tiếp theo lời nói nhưng liền không có đơn giản như vậy. Bởi vì Tristan tự tin đến lúc kia, mình sẽ càng mạnh, cái này cho ngươi a. Nghĩ nghĩ, Jasmine vẫn là đem chính mình vừa hệ chương đưa tới cô mây trong tay. Cái này cũng không phải đạo quán khiêu chiến thi đấu. Làm cho ta mà, cô mây nhíu mày, có chút không hiểu, nơi này không phải, hai người đối chiến cũng không phải đạo quán khiêu chiến thi đấu. Jasmine hoàn toàn không cần lấy ra a. Huống hồ dựa theo cô mây thuyết pháp, hiện tại thứ gì đối với mình căn bản là không có gì tác dụng. Hắn có không tham gia bạch ngân giải thi đấu, bởi vì ngươi đạt được ta tán thành a, cũng không phải nói nhất định phải tại đạo quán bên trong chiến thắng ta mới có thể đạt được đạo quán huy chương. Jasmine cười híp mắt, thấy thế nào đều có chút quỷ dị. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng cô mây liền đụng đến chưa thấy qua gym trainer chủ động xuất ra huy chương. Ở trong đó có thể hay không có âm mưu gì? Cô mây trong lòng ác ý nghĩ đến. Sự tình ra khác thường so có yêu a. Bất quá cô mây kẻ tài cao gan cũng lớn. Mới không sợ âm mưu gì. Có bản lĩnh liền phóng ngựa đến đây đi. Có lẽ không phải âm mưu cũng nói không chừng đấy chứ. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Cô mây trên mặt lại bất động thanh sắc, lạnh nhạt kết quả Jasmine trong tay huy chương. Uy, ngươi tại sao lại đi theo ta? Olivine City hải đăng bên cạnh, Silver không kiên nhẫn nhìn xem gâu. Gia hỏa này đơn giản âm hồn bất tán, mình đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải hắn. Thật sự là kỳ quái, thế giới lớn như vậy, quả thực là thường xuyên oan ra ngõ hẹp, cũng không biết là tình huống gì. Nếu không phải Silver vững tin đối diện không có trên người mình động tay chân không chừng liền hoài nghi gâu mục đích không thuần. Ngạch, Hiện tại Gâu giống như mục đích cũng không phải là rất đơn thuần. Tổng là nghĩ đến đem trên tay mình Croconaw muốn đi. Cũng không biết như thế chấp nhất làm gì. Về phần mình trong tay Croconaw làm sao tới? Đương nhiên là tiến hóa tới. Chẳng lẽ lại còn trộm được? Silver một mặt kiêu ngạo. Tại tư tưởng của hắn bên trong. Cái này gọi cầm. Không gọi trộm. Gâu mặt sạm lại. Ta đều còn không nói gì. Ngươi còn ngạo kiều bên trên. Bất quá vẫn là tỉnh táo nhìn xem Silver nói. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem Croconaw giao ra đi. Ta nhìn ngươi cũng không phải cái gì người xấu. Tự thú về sau cảnh sát Jenny bọn hắn sẽ xét tình hình cụ thể xử lý. Silver, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Ngươi tại sao không đi tự thú? Tình cảm đến lúc đó quan không phải ngươi a. Nhìn dáng vẻ của ngươi vẫn là không nguyện. Đã như vậy lời nói. Vậy liền đến đối chiến a, ta hôm nay nhất định phải đem ngươi bắt được. Gâu tự tin kêu to. Đi thôi. Quy lava. Hắc vụ công kích. Liên miên hắc vụ che đậy. Lan tràn muốn hải đăng. Hải đăng làm điểm cao. Trừ một chút đặc biệt đoạn thời gian. Nơi đó cho dù là xuất hiện một chút vấn đề đều có thể bị nhìn thấy. Serena vừa vặn đối mặt với hải đăng. Thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên nói. Nơi đó có thể đối chiến sao? Jasmine nhìn lại. Giật nảy cả mình. Chẳng lẽ lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân? Đi. Đi xem một chút. Cô mây trong lòng hơi động. Giờ phút này chính là thời điểm mẫn cảm nhất. Hắn ngược lại là muốn xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Là ai to gan như vậy ở chỗ này chiến đấu? Cô mây trực tiếp kéo lại Gadivoa cùng Serena thiên thiên ngọc thủ. Sau đó Gadivoa trong lòng hơi động. Teleport liền thuấn di tới. Ai? Chờ một chút. Ta à, Jasmine ngu ngơ nhìn trước mắt không có một ai đối chiến sân bãi. Có chút làm chuyện ngu ngốc. Ta dựa vào. Lão nương ta cứ như vậy không có có mị lực sao? Trong lòng tức giận. Bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi lên hệ Flying Pokemon vọt tới. Trong lòng đã đem cô mây tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Muốn không cần như thế hố. Mang ta đoạn đường sẽ chết à? Các ngươi đang làm gì? Chính đáng Gâu cùng Silver chiến đấu say xưa thời điểm. Cô mây xuất hiện ở bên cạnh. Liếc mắt liền thấy được hai cái này tiểu quỷ. Kinh ngạc hỏi. Vì cái gì mỗi lần gặp các ngươi đều tại tương ái tương sát? Có chuyện gì là không thể ngồi xuống giải quyết? Hai người dừng lại. Cùng nhau quay đầu nhìn lại. Mặt trong nháy mắt đặc sắc. Đây không phải ban đầu ở New Bắc Thao cách đó không xa đụng phải hai cái trainer sao? Gâu còn bị hắn cứu vớt qua đây. Oa, đại ca ca. Ta lại nhìn thấy ngươi. Gâu ném ra Silver một người trong gió lộn xộn. Một cái chạy chậm liền đi tới cô mây trước mặt hai mắt sáng lên nói. Đại ca ca, làm sư phụ ta a. Cô mây, cái quỷ gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.